Chương 234, cùng tiễn Trần Mạch thiếu hiệp. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái sau đó nhẹ gật đầu. Trần Mạch đại ca, ta cũng sẽ cố gắng tăng thực lực lên, đến lúc đó gia nhập Trần Mạch đại ca Phong Thần Tông, có thế thay Phong Thần Tông ra một phần lực. Diệp Vũ kiên định nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tăng thực lực lên là một mặt, cũng nhớ đến nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi người nhà. Ta nhớ kỹ đi, tỷ tỷ của ngươi ta sẽ dẫn lấy tìm kiếm. Trần Mạch nói một câu. Tỷ tỷ gặp lại. Ba cái tiểu la lị thanh tú động lòng người khoát tay áo, tùy theo bốn người rời khỏi nơi này. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Trần Mạch bọn họ đi xa, Diệp Thanh Thanh đôi mắt đẹp từ từ phiếm hồng. Trần Mạch đối ý của nàng nghĩa quá phi phàm, hắn cứu vớt bọn họ tỷ đệ hai cái sinh hoạt, cũng cứu được Diệp Vũ mệnh, có thể thiên hạ không có tiệc không tan, có lẽ nàng hiện đang chờ mong trận tiếp theo hiến hội cái gì thời điểm lại tổ chức. Vốn là không muốn đi thành chủ nơi đó, nhưng là cái này vị thành chủ đối Trần Mạch trợ giúp cũng là rất lớn, Trần Mạch vẫn là đi cùng hắn tạm biệt, tùy theo mang theo ba cái tiểu nha đầu tại Lâm Phong ngoài thành chờ đợi Triệu Ảnh Ngộng. Khuynh Thành không cùng bọn hắn cùng đi, nàng có chính mình sự tình, có ý nghĩ của mình, nàng càng ưa thích một người, trước chuyến này đến cũng là nhìn một chút Trần Mạch người bạn cũ này thôi, mà lại bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn cùng một môn phái. Lâm Khả Hân, Trần Mạch cũng muốn cùng nàng cùng một chỗ đi đường, nhưng là nàng không cách nào làm đến cả ngày cố định thời gian giới hạn bên dưới, cho nên cũng không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là nàng cũng có thể tự mình lựa chọn, dù sao là người chơi, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, mà lại nàng thế nhưng là có hai đại yêu tộc làm chỗ dựa đây này. Người chơi bởi vì trùy hệ Na Y cũng bắt đầu so sánh đại quy mô hướng đế quốc chỗ sâu đi đường, song lại có thể học tập lợi hại kỹ năng, đây đối với bất kỳ một cái nào người chơi tới nói đều là cực kỳ sức hấp dẫn, dù sao người chơi tuyệt đại bộ phận chiến lực đều là dựa vào kỹ năng. Trần Mạch cũng thế. Trần Mạch không biết mình bây giờ đi đâu môn phái, nhưng là hắn biết, hướng Thánh Giao Thiên Thành phương hướng đi đường liền tốt, đến lúc đó cách cái nào cũng sẽ không quá xa. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Ngộng theo nội thành chạy ra, sau đó nắm nàng tiểu mã câu chạy đến Trần Mạch bên người thở thở ra một hơi. Nàng tuy nhiên có tiểu sắc sắc, tuy nhiên tiểu sắc sắc đẳng cấp đã không thấp, nhưng là còn chưa đạt tới ngồi cưỡi trình độ, tuy nhiên tiểu sắc sắc là sủng vật, nhưng cũng là có thể tọa kỵ, chỉ là hiện tại mười mấy cm lớn, làm sao cưỡi đi thôi. Trần Mạch nói ra, ừm. Liên tại bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm truyền tới. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh đứng ở phía sau thành trên tường thành hô một tiếng. Trần Mạch bọn họ vừa quay đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện, trên tường thành, bao quát mở rộng cổng thành, vô số dân chúng, binh lính ào ào đi ra. Trung quanh những cái kia người chơi cũng đều là mộng bức, đây là muốn làm gì thành chủ đi ra, đứng tại Trần Mạch trước mặt cách đó không xa, sau lưng lít nha lít nhít binh sĩ cùng dân chúng. Dân chúng, để cho chúng ta cung tiễn Trần Mạch thiếu hiệp thành chủ hét lớn một tiếng. Cung tiễn Trần Mạch thiếu hiệp, cung tiễn Trần Mạch thiếu hiệp, một đám bách tính, binh lính hô to, thậm chí có người nước mắt đều rớt xuống. Đúng vậy à, đối với bọn hắn mà nói, Trần Mạch trợ giúp bọn họ giữ vương thành trì, bảo vệ bao nhiêu người tánh mạng, bọn họ là tôn kính Trần Mạch, đương nhiên cũng không bỏ được Trần Mạch rời đi, vẫn như trước là câu nói kia, thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Ta đi cái này Trần Mạch muốn rời khỏi Lâm Phong Thành. Cần lớn như vậy chiến trận sao, lúc nào ta rời đi Lâm Phong Thành cũng có thể có tình hình như vậy. Cung tiễn á đừng suy nghĩ, ngươi chính là cái thối đệ đệ, không thể nào người ta Trần Mạch đối Lâm Phong Thành làm ra cống hiến do như ban Nga Y, cái này toàn thành bách tính đều cảm kích hắn, kính nể hắn, tự phát đến đây cung tiễn Trần Mạch. Nói thật, thật hâm mộ cũng bội phục Trần Mạch, một cái người chơi có thể làm được loại trình độ này, cũng thật là không có người nào, liền xem như đã từng công tử Mạch tuy nhiên ở người chơi trong suy nghĩ là vô địch. Thế nhưng là cũng chưa từng đạt tới qua để toàn thành bách tính tự nguyện đi ra cung tiễn hắn trình độ đi, không thể không nói, Trần Mạch sắc thực sáng tạo ra một số thuộc về hắn thần thoại, hiện tại thần thoại muốn đi càng lớn sân khấu. Trần Mạch nhìn một chút cái này lít nha lít nhít mọi người, tâm lý thật đúng là rất cảm xúc. Khoe miệng của hắn hơi hơi lộ ra một vệt nụ cười, sau đó đối lấy bo nở hà nở phẩy tay, quay người đi theo đám bọn hắn rời đi. Tỷ tỷ Diệp Vũ cho Diệp Thanh Thanh đưa xuề tay ra khăn. Diệp Thanh Thanh xoa xoa nhịn không được lưu lại thanh lệ. Trên đường, đáng thương Thủy Thủy thì toàn bộ hành trình làm bọn họ đi đường nhân viên, hơn nữa còn trở đi ba cái, có điều nàng khẳng định là không có vấn đề một ngày hai ngày hai ngày, Ôn Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng cũng đều là thương lượng xong, Ôn Lạc thì đi đường, sau đó tiện đường soát gốc, Trần Mạch mua một trường lớn hơn địa đồ, nhìn lấy địa đồ đi đường, bảo đảm mỗi một lần dừng lại bên dưới thời điểm đều có thể tại một tòa thành trì, đem ba cái nha đầu đưa đến khách sạn, dạng này Trần Mạch cũng có thể an tâm bên dưới. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Trong khách sạn, Trần Mạch xuất hiện ở trong phòng, ba cái tiểu nha đầu ngươi đè ép ta đè ép ngươi chính ở chỗ này ngủ đây. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, môn phái hệ thống đã mở ra, Thiên Lâm Đại Lục tất cả môn phái, học viện, từ hôm nay bắt đầu chiêu sinh, chiêu thu đệ tử, tất cả người chơi đồng đều có thể gia nhập các đại môn phái học tập, cụ thể tuyển nhận tiêu chuẩn các môn phái không đồng nhất, chiêu thu đệ tử kỳ hạn không đồng nhất, mời các vị người chơi nỗ lực tăng lên chính mình, cụ thể các đại môn phái vị trí, các đại môn phái giới thiệu vắn tắt tin tức đồng đều tại trong thành trì Thiên Tử Các. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, đinh liên tục 5 lần hệ thống nhắc nhở nổ các người chơi cảm xúc mênh mông, rốt cục có thể gia nhập các đại môn phái, bọn họ thực tình muốn nhìn một chút các đại môn phái võ kỹ, còn có Châu Phê trưởng lão, nói không chừng còn có cái gì thánh nữ loại hình. Hoa ca ca cạch Trần Mạch sau đó đi ra ngoài, đi đến tòa thành này Thiên Tử Các. Cái gọi là Thiên Tử Các cũng là một cái cự đại cùng loại với thương hội kiến trúc, giờ phút này rất nhiều người chơi đều tại hướng thiên tử trong các tràn vào. Trần Mạch cũng đi vào bát đại siêu cấp thế lực, Trần Mạch nhìn lướt qua bát đại siêu cấp thế lực giới thiệu, tại Thánh Giao Đế Quốc bên trong, có tứ đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Linh Kiếm Các, Phiêu Miểu Phong, Vị Ương Cung cùng Chiêu Dương Sơn Trang. Nói cách khác, Trần Mạch muốn theo cái này tứ đại siêu cấp thế lực bên trong lựa chọn một cái gia nhập, kỳ thật lựa chọn tốt nhất đúng là Linh Kiếm Các, Phiêu Miểu Phong đừng suy nghĩ, đó là cái chỉ tuyển nhận nữ tử siêu cấp thế lực, thực sự không được, vậy chỉ có thể là Linh Kiếm Các. Sau đó Trần Mạch nhìn một chút vị trí, Linh Kiếm Các cùng Vị Ương Cung khoảng cách không xa, vừa tốt vẫn là tiện đường, đến lúc đó đồng đều có thể đi nhìn xem cái kia, liền trực tiếp lựa chọn hai cái này. Sau khi xem xong Trần Mạch liền trở về, Triệu Ảnh Mộng cũng đã online, đang cùng ba cái nha đầu trong phòng cãi nhau ầm ĩ.